Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 162, Đại hội thành ngữ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm V, nghe quân nói một buổi. Ngộ ra 10 quyển sách. Không khí căng thẳng của tổ. Tứ quý, dần lan đến khán đài. Trong trường quay nhất thời tĩnh lặng không phát ra tiếng nào. Câu trả lời, sai. Hà Minh Phong cảm thấy thật đáng tiếc. Đáp án chính xác là A. Đỗ Quyên đặt trứng mình đẻ vào ổ chim khác. Bình thường chúng nó sẽ nở ra sớm hơn. Chỉ cần vừa nở ra liền đẩy trứng khác ra khỏi ổ. Sống nhờ cha mẹ nuôi nuôi lớn. Tỷ số cuối cùng giữa Tinh Vệ Lấp Biển và Tứ Quý là 3-2. Tinh Vệ Lấp Biển thăng cấp, Tứ Quý tiến vào vòng giành vé. Cố Vệ 3 là Tia 3. Lớn thứ hai của CP Cố Duyên tranh ích Vệ Tây Lẫm. Người lập ra nó cảm thấy cổ linh không đủ rõ nên lập ra Tia 3 này. Vì có tư liệu đầy đủ, địa vị của nó đã nhanh chóng vượt qua cổ linh. Dần cổ linh dần chuyển hết sang Cố Vệ. Tia 3 là diễn đàn TQ. Cố Vệ 3 là bài viết về chủ đề Cố Vệ. Lúc này trên Cố Vệ 3, các fan đều đang sôi nổi biểu đạt sự thất vọng khi nam thần và đối tượng ghép CP thăng cấp thuận lợi. Bọn họ còn muốn thấy nam thần PK thêm nhiều trận xuất sắc với các đội khác cơ. Kỳ thật chủ yếu là bọn họ muốn khai thác gian tình của hai người kia từ màn ảnh. Ví dụ như lúc Vệ Tây Lẫm nói Cố Duyên Tranh thẹn thùng. Cố Duyên Tranh cưng chiều dung túng hắn. Hay là lúc Cố Duyên Tranh đoán ra cụm, xuân về hoa nở, hai người nhìn nhau cười. Còn có lúc Cố Duyên Tranh nhất tiếu khuynh thành, nam thần ghen ho nhẹ, đều tản ra mùi gian tình nồng đậm, để bọn họ bàn tán say sưa. Có người chộp được ảnh chất lượng cao, cầu xe, đã đăng lên phòng tranh, còn phải đợi thêm một tuần mới có thể xem tập 2. Muốn ngủ một giấc đến thứ 6 tuần sau quá đi. Tôi muốn đến hiện trường xem dây kêu. Cơ, có ai có cách lấy vé đến trường quay không, dây kêu. Gian tình, ha ha ha, đợt quay tập đầu tôi có ở trường quay đó. Nói cho mọi người nha, có rất nhiều đoạn nam thần và đối tượng CP của ảnh châu đầu ghé tai giao lưu ánh mắt đó. Chỉ là lúc xử lý hậu kỳ đã bị cắt nối biên tập loại mất. Nhưng tiếc là ở đó không cho chụp ảnh. Hâm mộ, ghen tị, hận, khi đài truyền hình đăng tập đầu tiên của Đại hội thành ngữ Hoa Hạ, Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh vẫn còn ở Hàm Đan chuẩn bị thu hình tập 2. Tổ chương trình sắp xếp cho các vị tuyển thủ ở cùng một khách sạn. Ban đầu các tuyển thủ đều cùng nhau ăn cơm, luyện tập, sau đó vì tính cách rồi thói quen sinh hoạt nên dần lập thành các nhóm nhỏ khác nhau. Vệ Tây Lẫm, minh tinh nổi tiếng, giá trị con người trên 100 triệu, tài hoa hơn người, tương lai rộng mở, cứ cho là Cố Duyên Tranh đã rất khiêm tốn trong lúc tham gia nhưng những người trẻ tuổi này đều biết dùng Internet thành thạo. Trước kia Cố Duyên Tranh có tham gia, người sống sót, thân phận đã bị bới lên một lần, bọn họ cũng đều biết Cố Duyên Tranh là ông chủ công ty nhà đất, đủ chuẩn cao phú soái. Cho dù không thể trở thành người yêu hai người, có thể trở thành bạn bọn họ cũng không tồi. Ôm tâm tư như vậy, không ít tuyển thủ đều cố ý vô tình vây quanh Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh. Đặc biệt là Tôn Manh Manh, hình như cô đang để mắt tới Vệ Tây Lẫm. Nói thật thì cô rất xinh đẹp, dáng người tốt, người gặp đều thích, hầu như nam tuyển thủ nào cũng sẽ nguyện ý chiều cô. Đùa gọi cô là cô chủ Manh, trong nhóm nữ tuyển thủ, Tôn Manh tinh tựa như một vị công chúa. Cô được Đài Ngọc Trai tiến cử nên sau lưng còn có Đài Ngọc Trai tạo thế cho. Rất nổi tiếng trên mạng, là một vị tuyển thủ có sự ủng hộ rất cao. Đại khái là vì những điều này nên cô rất tự cao. Luôn tìm được lý do quấn lên người Vệ Tây Lẫm. Sau khi Cố Duyên Tranh nhìn ra ý đồ của cô liền theo sát Vệ Tây Lẫm như hình với bóng. Không lúc nào không tỏa ra khí lạnh. Rốt cuộc thì Tôn Manh Manh vẫn còn chút sĩ diện. Lúc này mới hơi bớt bớt lại. Sáng hôm nay, tất cả tuyển thủ tập trong đại sảnh. Tiếng chuông di động của vệ tây lẫm vang lên. Hắn khẽ nói xin lỗi với mọi người rồi ra một góc nhận điện thoại. Mập mạp, sao vậy? Hôm qua kết thúc đợt chiếu. Mấy nay toàn đọc từ điển thành ngữ tôi cũng quên mất. Số liệu bên phòng bán vé thế nào? Vậy là một tháng chiếu phim đã kết thúc. Nhưng, Tử Thần Tới Y cực kỳ được hoan nghênh. Hơn nữa có tác dụng rất chậm. Suất ghế vẫn luôn bảo đảm trên 90. Do đó chiếu liên tục 40 ngày mới hạ màn. Cố Duyên Tranh bước qua. Rất tự nhiên nghiêng đầu nghe điện thoại cùng vệ tây lẫm. Các tuyển thủ khác nghe vệ tây lẫm nói cũng tò mò nhìn qua. Chỉ thấy vệ tây lẫm cong môi cười. Hai mắt phát sáng rực rỡ. Tốt, anh nói người bên phòng làm việc chờ tôi về sẽ phát lì xì cho mọi người. Chúc mừng, Cố Duyên Tranh ôm thanh niên một chút. Cánh môi nhanh chóng mổ một cái trên mặt thanh niên. Vì bọn họ đứng trong góc nên cũng không ai thấy. Vệ tây lẫm cười như không cười liếc y một cái. Đi về phía những người khác. Nam thần, phim của cậu hạ màn. Nhất định doanh số phòng vé rất khủng đi. Nhạc Tụng đại diện mọi người hỏi ra vấn đề ai cũng muốn biết. Anh và Trần Phong là hai tuyển thủ thân với vệ tây lẫm và Cố Duyên Tranh nhất. Hỏi chuyện này cũng rất tự nhiên. Số liệu phòng vé ngày mai sẽ được đăng báo. Vệ tây lẫm cũng không định giấu. Khiêm tốn trả lời. Cũng tạm, hôm qua các quốc gia khác đều đã hạ màn. Tổng doanh thu là 1 tỷ tệ hoa hạ. Trong nước, đảo Cảng với đảo Loan đều đợi hết hôm nay mới xong. Còn chưa thống kê, xôn xao, mọi người vừa khiếp sợ vừa hâm mộ. Sôi nổi vây quanh hắn chúc mừng. Theo như bọn họ được biết. Trong số những phim điện ảnh được công chiếu trên Hoa Hạ và toàn cầu, Tử Thần Tới Y của vệ tây lẫm là bộ phim duy nhất có tổng doanh thu phòng vé vượt qua 1 tỷ tệ Hoa Hạ. Không thể không nói, đây là một hiện tượng phim nhựa. Vệ tây lẫm vui vẻ nói, giữa trưa tôi mời mọi người ăn cơm, chỗ nào tùy mọi người chọn. Mọi người vui vẻ hoan hô. Tôn Manh Manh đứng ngoài đám đông, nhìn vệ tây lẫm không chớp mắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng nhất định phải có được. Về chuyện vệ tây lẫm đã có người trong lòng đã sớm bị cô vứt ra sau đầu. Cố Duyên Tranh chú ý thấy được, âm thầm nhíu mày, người yêu quá ưu tú, có người yêu hắn rất bình thường. Điều y lo chính là người sau lưng Tôn Manh Manh sẽ lợi dụng người yêu để lăng xê. Buổi trưa trước lúc ăn cơm ở nhà hàng Xoay. Cố Duyên Tranh kéo Nhạc Tụng và Trần Phong nhập bọn với y và vệ tây lẫm. Ngăn Tôn Manh Manh tính dán lên. Tôn Manh Manh che giấu không tốt lắm. Nhạc Tụng và Trần Phong đều ít nhiều nhìn ra được mục đích của cô. Vệ tây lẫm cố ý tránh Tôn Manh Manh. Rõ ràng là không muốn có dây dưa với cô. Hai người liền giúp đỡ vệ tây lẫm. Giữa trưa. Vệ tây lẫm mời cả MC Hà Minh Phong và hai vị khách quý Ngụy Hãn và Bành Hà theo. Mọi người cùng đến nhà hàng Xoay ăn cơm. Dưới sự ngăn cách của Cố Duyên Tranh, Nhạc Tụng và Trần Phong, Tôn Manh Manh không cách nào tìm được cơ hội nói chuyện với vệ tây lẫm. Tác giả, Kim Chi Ngọc Diệp, là phú nhị đại, vẻ ngoài cũng rất đẹp, có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Không vừa mắt dáng vẻ làm bộ làm tịch của Tôn Manh Manh. Châm chọc cô vài câu. Tôn Manh Manh suýt bị chọc tức đến khóc. Đại khái là không còn mặt mũi. Sau đó cũng không nhìn chằm chằm vệ tây lẫm nữa. Vệ tây lẫm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hội thành ngữ Hoa Hạ. Đợt thi đầu tiên là từ 24 vào 18. Đợt 2 là từ 18 vào 12. Đợt 3 là 12 vào 10. Tinh vệ lấp biển, thuận lợi tiến vào vòng tranh top 10. Xin chào đón nhóm tuyển thủ thứ hai của chúng ta. Chấm, tinh vệ lấp biển, và rau dưa trái cây. Hà Minh Phong thuyết minh bằng giọng dạt dào cảm xúc. Tinh vệ lấp biển, đến tận đây tổ hợp này vẫn chưa từng phạm quy. Rau dưa trái cây, được xưng là tổ hợp có tốc độ nói nhanh nhất, có thể nói. Đây là một trận chiến đấu quyết liệt. Độ phấn khích của trận này đã trong tầm dự kiến. Cả tôi cũng muốn sôi máu rồi đây. Khán giả tại hiện trường đều cực kỳ kích động. Vỗ tay mãi không ngớt. Hà Minh Phong đến trước mặt. Tinh vệ lấp biển. Hiện tại hai tổ tuyển thủ cảm thấy thế nào? Vệ Tây Lẫm bình tĩnh nói. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Đường Quả nắm tay nói. Gặp thần gờ yêu ta ết thần. Gặp Phật gờ yêu ta ết Phật. Người xem cười to. Được. Bây giờ chúng ta liền vào vòng đầu tiên. Đấu đối kháng theo chủ đề. Hà Minh Phong nói. Bên phải trước. Rau dưa trái cây. Đến nào. Chủ đề của hai người là. Hài kịch. Tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Đường Quả miêu tả. Hồng Tiêu đoán từ. Đường Quả vẫn nói cực kỳ nhanh. Trừ một lần phạm lỗi. Sáu thành ngữ tổng cộng 48 giây. Người người kinh ngạc cảm thán. Không ít người xem đều đổ mồ hôi thay Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh. Thông qua mấy kỳ thi trước có thể thấy tốc độ của Vệ Tây Lẫm không chậm hơn. Rau dưa trái cây. Kiến thức về thành ngữ cũng cực kỳ vững chắc. Nhưng Cố Duyên Tranh vẫn luôn thong thả. Bọn họ không thể không lo lắng. Tinh vệ lấp biển. Cố Duyên Tranh miêu tả. Vệ Tây Lẫm đoán từ. Khán giả đều cảm thấy khó hiểu. Hà Minh Phong cũng có thắc mắc. Từ từ, tôi muốn hỏi. Tinh vệ lấp biển. Một chút, các cậu biết tốc độ của rau dưa trái cây. Rất mau. Sao lại chọn Nghiêm Chính Dĩ đãi. Làm người miêu tả. Cơ bản thì người giao lưu với MC luôn là Vệ Tây Lẫm. Fan Cố Duyên Tranh muốn nghe giọng trầm thấp từ tính của y nhiều thêm chút cũng không có cơ hội. Vệ Tây Lẫm oán giận. Vì, Nghiêm Chính Dĩ đãi. Quá chậm rồi. Cố Duyên Tranh chăm chú nhìn hắn. Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hơi cong môi. Không phản bác lời hắn. Một vài khán giả hủ nữ lớn tiếng ồn ào. Một vài khán giả khác nhiệt tình vỗ tay. Cảm thấy khó hiểu với hành động ồn ào của bọn họ. Thế nên trong vòng đầu chúng tôi cũng không có phần thắng quá lớn. Ván thứ 3 phần thi đối khán có giới hạn 90 giây cần phải đổi người miêu tả. Khi ấy tôi sẽ ra. Vệ Tây Lẫm nói. Ngoài ra tôi rất thích phần đấu thứ 2. Sắp xếp như vậy cũng có chút tư tâm. Thích đấu đối kháng hai âm tiết. Hà Minh Phong nhướng mày. Vệ Tây Lẫm gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm thấy vòng 2 rất có ý nghĩa. Nên muốn đoán, nhân tiện tôi có một đề nghị. Tôi cảm thấy mùa thi đại hội thành ngữ tiếp theo quý vị hoàn toàn có thể tăng thêm hai âm trong phần thi hai âm tiết. Trường quay đều cười rộ lên. Hai vị khách quý Ngụy Hãn và Bành Hà cũng không khỏi vui vẻ. Hà Minh Phong có chút giờ khóc giờ cười. Cái này, tôi nghĩ, ban chương trình sẽ suy xét đề nghị của cậu thật kỹ. Chỉ là có lẽ tuyển thủ dự thi sẽ hận chết cậu. Nói nhảm vậy đủ rồi. Chủ đề của Tinh vệ lấp biển là hôn nhân, tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Thành ngữ thứ nhất làm Cố Duyên Tranh ngẩn người. Vệ Tây Lẫm khó hiểu thúc giục. Nói, Cố Duyên Tranh không nhanh không chậm miêu tả. Nói về việc cảm xúc tăng vọt. Nếu một đôi người yêu có tình cảm đủ sâu sẽ. Vệ Tây Lẫm đoán. Nước chảy thành sông. Môi Cố Duyên Tranh nâng lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Hò nhẹ một tiếng. Thành ngữ mạnh hơn chút. Có khán giả buồn cười liền bật cười. Khóe miệng Vệ Tây Lẫm giật giật. Không xác định. Củi khô lửa bốc. Ha ha ha. Người xem tại hiện trường cười không dừng được. Còn có người cười đến ôm bụng. Hà Minh Phong cũng cười ha ha. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh trong tình cảnh này tiếp tục bình tĩnh miêu tả và đoán thành ngữ. Gặp biến, không lùi. Rất có phong độ của một đại tướng. Duyên phận giữa hai người như là thượng đế. Duyên trời tác hợp, hình dung người có nhan sắc kinh diễm. Tên một ca khúc của em. Vệ Tây Lẫm nhìn người đàn ông. Cười đáp, nhất cố khuynh thành. Nói về thiếu nữ chờ gả cho người. Con gái còn chờ trong khuê phòng. Đãi tự hạp trung giai di gui trông. Người mê tín cho rằng có thể làm chuyện gì đó vào một ngày nào đó. Chọn một gì gì đó. Chúng ta kết hôn đi. Cố Duyên Tranh lưu luyến nói. Sau khi nói xong còn nhìn thoáng qua Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm có xúc động muốn đá y một phát. Ngày lành tháng tốt. Người xem ngay thẳng vỗ tay tán thưởng. Nhóm hủ nữ núp trong trường quay kích động đến mặt đỏ tai hồng. Trên mạng, các fan hủ nữ của Vệ Tây Lẫm không hẹn mà cùng tụ tập gõ từng hàng. Chọn một ngày lành tháng tốt. Chúng ta kết hôn đi. Cực hoành tráng. Ví như tâm đầu ý hợp. Chỉ than sao biết nhau quá trễ. Hận gặp nhau muộn. Tốt. Hà Minh Phong cười mở miệng. Vẫn ghê gớm như cũ. Không phạm quy. 6 thành ngữ tổng cộng 55 giây. Thành tích này không tệ. Chỉ là vẫn chậm hơn. Rau dưa trái cây. Thế nên vòng thứ nhất. Rau dưa trái cây. Thắng. Kế đến chúng ta cùng vào vòng 2. Vòng Vệ Tây Lẫm thích nhất. Nhưng, Tinh Vệ Lấp Biển sẽ đáp sau. Không biết các cậu có cơ hội không đây? Rau dưa trái cây. Trước, tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Đường Quả hai tay ôm ngực. Khó xử nhìn chằm chằm máy tính vô tình hiện thị thành ngữ. Không biết tả thế nào. Hà Minh Phong đi qua đi lại giữa hai tổ hợp. Giảng giải. Thành ngữ này có chút khó. Nhưng vẫn phải bắt đầu đếm ngược nha. Đường Quả nói. Sức sống. Camera quét qua Vệ Tây Lẫm lộ vẻ suy tư. Ô, Hà Minh Phong nhướng mày. Hình như Vệ Tây Lẫm đã biết đáp án, cách chương.